tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Đồ Lãng Tử. Lý Mục từ trong hư không đi ra, hướng về bốn phía liếc nhìn, vẻ mặt trong nháy mắt liền đọng lại rồi. Núi rừng, dã ngoại, hồ nước, mỹ nhân đi tắm, khe nằm, truyền tống trận này lựa chọn địa phương cũng quá mức nghịch thiên rồi đi. A, rít gào tiếng vang lên, một đầy mặt đậu đậu, tướng mạo phổ thông nữ nhân hướng về Lý Mục nhìn, gầm lên một tiếng, đăng đồ lãng tử, dám nhìn lén ta rửa ráy. Nói qua, chính là giơ tay lên đến, một giọt nhỏ thủy châu giống như đạn bình thường hướng về Lý Mục vọt tới. Tóc tai rối bời nữ tử, ngoặc kép, Tuyết sư tỷ, ngoặc kép, Lý Mục, ngoặc kép, ngươi rất sao không gọi, ta còn không biết ngươi trốn ở như vậy góc địa phương. Lý Mục chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, một cổ vô hình kinh khí phun trào mà ra, dễ dàng chặn lại rồi những kia thủy châu. Tầm mắt của hắn rơi vào ngay phía trước trên người cô gái. Vuốt tay nga mi, da như bạch tuyết, có nghiêng nước nghiêng thành chi cho. Ở Lý Mục bản thân nhìn thấy hết thảy nữ tử bên trong, cũng là Hàn Yên Tuyết có thể so sánh cùng nhau rồi. Tuyết sư tỷ nhìn Lý Mục, trong mắt một vệt hàn ý tuôn ra. Hàn ý tùm, vô số hoa tuyết lững lờ hạ xuống. Băng phong vạn lý, phong tỏa thiên địa, chợt bàn tay vỗ một cái, vô số băng tuyết ngưng tụ thành một con băng long dáng dấp, hướng về Lý Mục giết đi. Lý Mục hơi suy nghĩ, hỏa diễm trùng thiên, nóng rực khí tức đột nhiên xuất hiện, tàn dã này đầy trời hoa tuyết, hồng long dị hỏa xuất hiện, này dị hỏa khí tức chấn động phi thường, mở ra kinh người miệng lớn, đem băng long trực tiếp cắn nuốt mất rồi xuống. Ở hồng long dị hỏa cắn nuốt băng long sau khi, thừa phong bay lên, xông thẳng tới chân trời. Lý Mục bước chân một điểm, như hình với bóng, theo hồng long dị hỏa rời đi hồ nước. Muốn chạy, Tuyết sư tỉ nhẹ giọng hét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm dài chừng ba thước, trên thân kiếm có từng đóa băng hoa tuyết vân. Theo trường kiếm xuất hiện, liền hồ nước đều suýt nữa đông lại lên. Trường kiếm vẩy một cái, nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn ra. Ven đường chỗ đi qua, không khí trực tiếp đông lại hóa thành băng trụ. Thời gian trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở Lý Mục phía sau. Lý Mục quay đầu nhìn lại, một chỉ điểm ra, phảng phất có cửu thiên tinh thần buông xuống. Vô số ánh sao hội tụ với nhất chỉ bên trên, tạo thành cô đọng đến cực điểm 10 trượng thiên tinh chỉ, đập vỡ tan băng hàn kiếm khí, băng hàn vỡ vụn, vô số hoa tuyết bay xuống, nương theo lấy một chút hỏa tinh, Lý Mục biến mất ở phía chân trời. Tuyết sư tỉ hướng về Lý Mục biến mất phương hướng nhìn lại, ánh mắt biến hóa bất định, đáng ghét, để cái này đăng đồ lãng tử trốn thoát rồi. Lúc trước mở miệng nữ nhân bình thường tức giận hừ hừ nói, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tóc tai rối bời nữ tử không hiểu nói, nơi đây chính là chúng ta Xích Viêm giáo chỗ ở khu vực. Hơn nữa chu vi cũng có chúng ta bày ra cảnh giới. Bất luận người nào một khi tới gần sẽ gây nên chúng ta chú ý. Hắn tại sao có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Tựa hồ là một loại chuyện tống trận pháp. Tuyết sư tỷ mở miệng nói. Chuyện tống trận pháp. Tóc tai rối bời nữ tử ngẩn ra. Đại phí hoảng hốt bố trí một chuyện tống trận pháp liền vì nhìn lén chúng ta rửa ráy. Tuyết sư tỷ, chẳng lẽ là người điên cuồng người theo đuổi? Tuyết Lăng Điệp nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn không phải là. Thực lực của người kia cực kỳ không tầm thường, cũng không so với ta kém. Hơn nữa ta xem hắn tựa hồ nghi hoặc tại sao lại truyền tống ở nơi này địa phương. E sợ đối với chuyện tống trận cũng là không biết. Nói qua Tuyết Lăng Điệp đứng lên, lộ ra uyển chuyển vóc người rong ròng, chậm rãi đi tới nham thạch một bên. Tuyết sư tỷ, tóc vãi loạn nữ tử hỏi, người đây là muốn đi nơi nào? Nơi này đã có chuyện tống trận đến, có lẽ sẽ có những người khác lần thứ hai đến. Tuyết Lăng Điệp lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi không muốn bị lần thứ hai nhìn thấy, liền rời đi nơi này. Tuyết sư tỷ nói đúng, tóc tai rối bời nữ tử cũng theo đi ra hồ nước. Đi rồi, ta cũng không phải như người khác nhìn thấy. Tuyết sư tỷ, chờ chúng ta một chút. Đông đảo nữ tử cùng rời đi. Tóc ngổn ngang nữ tử mặc quần áo xong, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy này tướng mạo phổ thông nữ nhân như cũ là ngâm mình ở giữa hồ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Lưu sư tỷ, ngươi làm sao không đi? Ta sẽ không đi rồi. Tướng mạo phổ thông Lưu sư tỷ hầm hừ nói, ta chuẩn bị ở lại chỗ này, nắm lấy người kia đồng bọn, đưa bọn họ một đám người cho bắt tới. Tuyết Lăng Điệp, ngoặc kép, tóc tai rối bời nữ tử, ngoặc kép, đông đảo sư tỷ sư muội, ngoặc kép, bắt người có thể, vậy ngươi đến từ ở trong hồ đi ra mới được a. Mọi người không còn gì để nói, không thêm để ý tới này Lưu sư tỷ, trực tiếp rời đi. Lưu sư tỷ nhìn hư không, gò má hơi ửng đỏ, nói nhỏ một tiếng, nhất định sẽ lại có thêm đăng đồ lãng tử xuất hiện. Hỏa Ân lĩnh, Hạ Hầu vẫn cùng đợi, vẫn không thấy đến Lý Mục hình bóng, thiếu gia lâu như vậy vẫn không có đi ra. Hạ Hầu vẫn âm thầm lo lắng, chợt hỏi, lời ngươi nói đoạt mệnh cảnh tu sĩ bí cảnh bên trong có cái gì đồ vật? Đó là một am hiểu trận pháp cấp 9 trận pháp sư, ẩn chứa đại lượng trận pháp, trong đó càng là có nghiên cứu tạo hóa đại trận khả năng. Trong hư không thanh âm của nói, những này trận nói điển tịch, coi như là nhất lưu thế lực, đều phải điên cuồng tranh cướp, mặc dù là một ít thánh địa, cũng đều khát vọng. Đương nhiên, trong đó còn có một đến cấp 9 trận pháp trận cơ cùng trận kỳ. Nếu là toàn bộ được, thậm chí có thể đối phó đại thừa cảnh tu sĩ, còn có một chút không đáng giá cực phẩm linh thạch, nên có thể để cho hắn tu hành một thời gian. Ừ, Hạ Hầu vẫn khẽ vuốt cằm, những thứ đồ này đối với thiếu gia xác thực có chút trợ giúp. Ta xem Lý Mục đối với trận pháp cũng có nhất định hiểu rõ, nếu như có thể trở thành một tên tạo hóa trận sư, mặc dù là ở vũ trụ mênh mông bên trong, đều có thể mưu đến một vị trí. Trong hư không thanh âm của nở nụ cười, đương nhiên, nếu là hắn có thể trở thành một tên tạo hóa trận sư, ta không ngại dẫn dắt hắn đến ta đây. Tạo hóa trận sư, Hạ Hầu vận thấp giọng một lời, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Keng, chuyện tấn phù chuyện sản sinh chấn động, là thiếu gia. Hạ Hầu vận lạnh lẽo trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, nhập liệu nhất đạo chân nguyên, cười nói, thiếu gia, vận nhi, ngươi ở đâu, có thể hay không an toàn? Ừ, ta còn ở Hỏa Vân lĩnh, an toàn cực kỳ, thiếu gia ngươi ở đâu? Hạ Hầu vận hỏi. Hoàng Bình Thành phụ cận. Hoàng Bình Thành, Hạ Hầu vận nghe vậy ngẩn ra, này Hoàng Bình Thành cự ly Hỏa Vân lĩnh nhưng là có một cự ly không nhỏ. Có thể nói, Hoàng Bình Thành đã tới gần với Xích Viêm giáo, mà Hỏa Vân lĩnh thuộc về Xích Viêm tới gần Vu Vân phong mép sách. Lề sách, thiếu gia, ta đây liền đến, Hạ Hầu vận vội vàng nói, chúng ta cùng nhau xuất phát. Đến thời điểm ở Bách Hoa Thành gặp lại, là, thiếu gia, Hạ Hầu vận hướng về cách đó không xa Bích Nhãn Đạp Thiên Thú nhìn lại. Ánh mắt chìm xuống, lại đây, Bích Nhãn Đạp Thiên Thú bé ngoan lại đây. Trong vòng một ngày, ta nhất định phải đạt đến Bách Hoa Thành, nếu không phải có thể đạt đến, ta liền đem ngươi lột ra chuột rút. Hạ Hầu vận lạnh lùng một tiếng, ngồi ở Bích Nhãn Đạp Thiên Thú trên người. Bích Nhãn Đạp Thiên Thú phát ra một trận rên rỉ tiếng. Tứ chi hơi động, đạp ngay phi hành, hóa thành nhất đạo lam hào quang màu xanh lục. Thời gian trong chớp mắt liền biến mất ở Hỏa Vân Lĩnh. Bách Hoa Thành, Xích Viêm một vùng khá là nổi danh một tòa trung đẳng thành trì. Nở rộ đủ loại màu sắc hình dạng hoa, danh Dương Thanh Châu, ở Bách Hoa Thành bên trong có một nhất lưu thế lực. Tên là Hoa Gian Phái. Hoa Gian Phái mỗi một năm đều sẽ cử hành Bách Hoa Thịnh Khai Đại Hội, hấp dẫn vô số người đến. Mấy ngày trước đây Bách Hoa Thịnh Khai Đại Hội vừa kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi Bách Hoa Thành. Lý Mục điều động lôi quang ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bách Hoa Thành ở ngoài. Nhìn này một tòa hùng vĩ bên trong mang theo vài phần xinh đẹp thành trì. Lý Mục trên mặt hiện ra một chút quái dị. Tầm thường thành trì tường thành dày nặng, lấy màu đen, màu xanh đậm làm chủ. Nhưng là trước mắt màu đen trên tường thành có từng đóa hoa đồ án. Hà hoa, cúc hoa, đàm hoa, huyết tinh hoa, lam nguyệt hoa vân vân. Mặc dù chỉ là phổ thông đồ án, không có bất kỳ sắc thái, nhưng đủ để thể hiện đặc sắc chỗ. Cửa thành nhập khẩu, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhiều người như vậy. Lý Mục suy nghĩ một chút, tựa hồ là Hoa Gian Phái Bách Hoa Thịnh Khai Đại Hội. Có điều hẳn là kết thúc. Đối với nếu nói Bách Hoa Thịnh Khai Đại Hội, Lý Mục cũng không có bao nhiêu hứng thú. Này mấy ngày, cũng là ở đi tới Xích Viêm Hỏa Vân Lĩnh trên đường đi. Ở chỗ này chờ vẫn là tiến vào Bách Hoa Thành bên trong đây. Lý Mục do dự một chút, cùng Hạ Hầu Vận thông cái nói. Hạ Hầu Vận, cần một canh giờ thời gian mới có thể đi tới Bách Hoa Thành. Suy nghĩ một chút, Lý Mục hãy tiến vào Bách Hoa Thành bên trong, dự định tìm kiếm một thế lực, đem chiếm được trận pháp điển tịch. Một đến cấp 7 trận pháp, toàn bộ đều bán đi. Cho tới phá trận thoa, thiên dẫn kiếm chờ dị bảo, đúng là có thể tạm thời cất giữ. Tiến vào Bách Hoa Thành, Lý Mục phát hiện nơi này nam nữ nhiều hơn mấy phần nho nhã, nhiều hơn mấy phần cơ chuyện tràn đầy. Lý Mục tìm được rồi Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội. Trận pháp sư công hội cực kỳ ít ỏi, chỉ có một ít khá là thật tốt trung đẳng thành thị mới có thể nắm giữ trận pháp sư công hội. Như là cấp thấp thành trì, liền trận pháp sư công hội đều không có. Lý Mục đi tới trận pháp sư công hội doanh nghiệp đại sành, như luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội giống như vậy. Trận pháp sư công hội cũng chia thành hai cái bộ phận, doanh nghiệp đại sành cùng khảo hạch đại sành. Khảo hạch đại sảnh tiến hành các loại trận pháp sư sát hạch. Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội hội trường chính là một tên cấp 7 trận pháp sư. Nhiều nhất có thể sát hạch cấp 7 trận pháp sư. Đại đa số thành trì công hội hội trường đều thuộc về cấp 7 cấp độ. Số ít chỉ là cấp 6 mức độ. Như Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng cũng chỉ là một gã cấp 6 luyện đan sư mà thôi. Hắc Thiết Thành bởi chỗ đặc thù, vì lẽ đó luyện khí sư công hội hội trường Thu Truyện mới có thể là cấp 8 luyện khí sư. Cao đẳng thành trì công hội hội trường ít nhất là cấp 8 cấp độ. Thậm chí cấp 9 cũng coi như là bình thường. Khảo hạch đại sảnh sát hạch đẳng cấp, căn cứ hội trường đẳng cấp mà định. Cho tới doanh nghiệp đại sảnh nhưng là không giống nhau. Doanh nghiệp đại sảnh chính là bán ra tương quan sản phẩm. Luyện đan sư công hội là đan dược. Luyện khí sư công hội là vũ khí. Trận pháp sư công hội là trận pháp. Vị khách nhân này, ngươi có gì cần? Một tên trận pháp sư đi tới. Từ y phục trên người đến xem. Bất quá là một tên một cấp trận pháp sư. Ta muốn bán ra một ít trận pháp điển tịch cùng trận pháp. Lý Mục nói, khách nhân bán ra cái gì? Cùng ta nói là được rồi. Một cấp trận pháp sư nói, giá trị có chút cao. Ta muốn gặp các người chấp sự cũng hoặc là trưởng lão. Lý Mục bình tĩnh nói, giá trị cao. Một cấp trận pháp sư nghe vậy đánh giá mắt Lý Mục, do dự bên dưới, nói rằng, được, khách nhân xin chờ một chút, ta đây liền cho ngươi thông báo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.